Thần tiên đạo hệ thống, chương 210 Avenger Class Gorgon, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À, Aksan, cô có nhầm lẫn tôi với Du không? Vì sao cô lại nói tôi là Du? Phi Linh nhìn Ruler thắc mắc. Hề, không thể tôi nhìn lầm được, thứ bảo cụ vừa rồi là Lightning Amy của thần Du, hơn nữa là bản chính cống không thể sai được. Không lẽ ngài mất ký ức sao? Ruler nghiêng đầu nói, ma, có lẽ một phần là vậy. Phi Linh gãi đầu nói. Ra là vậy, xin thứ lỗi cho tôi phải đến quan sát những trận chiến khác nữa. Xin phép ngài, tôi đi trước. Ruler cúi đầu chào, sau đó cô liền khởi hành đến phía lâu đài. Ủa, cô ta đi về phía lâu đài. Chắc đi quan sát trận chiến kia ta cũng nên quay về vậy. Ai đó cứu tôi với y. Đang định khởi hành đuổi theo Ruler, đột nhiên Phi Linh lại nghe thấy một giọng la thất thanh cầu cứu. Nhìn về phía giọng nói phát ra, cũng nghe thấy tiếng giống. Ra, inh ỏi và vô số tiếng cây cối đổ rạp, chỉ thấy sau đó Emiya Siro đã chạy ra khỏi bụi cây gần đó, hắn vẫn tiếp tục chạy. Berserker, San, cứu tôi với, Emiya Siro chợt may mắn nhìn thấy Phi Linh, hắn liền nhanh chóng cầu cứu Phi Linh và chạy đến phía cầu. Nơi mà Emiya Siro chui ra lại xuất hiện một tên cao, to, đen, hồi tàn phá cây cối trên đường hắn đi rồi lồi đầu ra. Vốn định đuổi theo Ruler, Phi Linh cũng đành nán lại xử lý tên điên loạn kia. Trông chừng Ilya cẩn thận cho ta. Phi Linh rốt cuộc thở dài, giao Ilya Viel đang ngủ cho Emiya Siro bồng. Sau khi đã yêu cầu kỹ càng, Phi Linh bước về phía trước. Cậu lại một lần nữa kích hoạt. Nine Heaven Tai, trên tay cậu phát ra một luồng quang mang, rồi từ từ kéo dài ra. Khi vầng sáng tan đi, chỉ để lại một cây thương màu bạc sáng long lanh, có hoa văn sấm sét ở trên thân của cây thương, mũi thương có dạng như hình tam giác nhọn ở phần đỉnh, đi xuống khoảng 5cm tính từ đuôi mũi giáo lại chĩa ra hai phần mũi nhọn khác, hai mũi nhọn này như hai cực âm dương vậy, dòng điện liên tục xẹt qua. Catheristia, nắm lấy ngọn thương, Phi Linh xoay nó một vòng rồi vào tư thế chiến đấu. Ruler hiện tại đã sắp đến lâu đài của nhà Iben, Du, Sama tiếp tục chiến đấu với một Dark Servant. Thật vậy, nếu đã như vậy thì mong nữ thần La Pusen chúc phúc thành công cho ngài. Vừa lướt đi, Ruler chấp hai tay của mình theo kiểu cầu nguyện. Sau đó cô đã đến trước tòa lâu đài. Âm thanh nổ vang từ bên trong phát. Ruler nhìn về phía một lỗ hỏng trên tường, cô nhanh chóng chạy vào trong cái lỗ và bước vào trong sảnh chính của lâu đài. Cảnh cô thấy là hai luồng năng lượng đủ sức mạnh hủy diệt cả một tòa thành lớn va chạm với nhau, một hào quang màu vàng kim, một hào quang màu hắc ám. Có vẻ Saber Class đang bị yếu thế. Ruler quan sát thầm nghĩ. Oi ya, chúng ta có khách sao? Gilgamesh đang ngồi một bên xem trận chiến, phía sau có người phụ nữ tóc tím đang bị xích bởi nhiều sợi xích. Hắn nhìn thấy Ruler đến nên nói. Xin chào vua anh hùng. Tôi là Ruler, Zindak. Tôi đến để quan sát và giúp đỡ tiêu diệt Avenger Class và Dark Servant. Ruler chào hỏi Gilgamesh. Ruler, ra vậy, hóa ra những tên này là do Avenger Class gây ra. Gilgamesh nhíu mày, nếu ngài không phiền, tôi sẽ đến giúp đỡ Saber. Class, Ruler nói, ma, từ nãy giờ ta coi cũng được kha khá rồi, ngươi cứ vào thêm trò vui cho ta xem là được rồi. Gilgamesh cười ha ha nói, Ruler không để ý mấy lời của Gilgamesh, cô nhanh chóng tới chỗ của Saber. Sau khi Ruler rời đi, Gilgamesh nhìn bóng lưng Ruler, hắn có để ý, khuôn mặt của Ruler nhìn khá giống với mặt của Saber. Zindak thường xuyên bị nhìn nhầm như vậy. Soạt, cu, cái, gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một âm thanh qua dỗi giòn vang và mềm lòng, một cánh tay đột nhiên xuyên qua lòng ngực của Gilgamesh, khiến hắn bất ngờ không thốt lên được từ gì ngoài. Cái gì, hắn quay mặt lại nhìn phía sau mình, là ai đã đâm hắn chỉ với một bàn tay? Avenger, Class, Gorgon, không thể nào, một kẻ có sức mạnh của bán thần lại không có thần tính sao? Gilgamesh khi thấy Gorgon ở phía sau mình, hắn trợn tròn đôi mắt mà cắn răng nói. Nhưng khi hắn nhìn, hắn chú ý đến chiếc băng đeo mắt có đính chiếc ngọc đỏ ở giữa thì liền nhận ra ánh mắt trở nên đỏ hơn, quang mang đỏ hiện lên trong con mắt. Ra là vậy, Medusa, con quái vật có mắt ba lo, Gorgon, một nữ thần sa đọa. Ha ha ha ha, cu, Gilgamesh cười như điên, hắn lại phun ra một búng máu. Nhưng mà, ngươi nghĩ ta sẽ chấp nhận kết cục thế này sao? Coi như ta xui xẻo, cũng phải kéo ngươi chết cùng. Hàng loạt những vòng sáng kim sắc hiện ra, vô số những bảo cụ kiếm thương, búa. Đa dạng chủng loại, đều chĩa về hướng của Gilgamesh và Gorgon, toàn bộ bảo cụ bắt đầu phóng về phía cả hai. Khốn kiếp, tên kia nói đúng thật, tóc vàng não tàn nghe cũng thuận âm đấy chứ. Gilgamesh cười tự giễu bản thân, ầm, cơ boom, những bảo cụ đâm xuống, và phát nổ gây ra một vụ nổ cực lớn. Bên kia Ruler đang hỗ trợ Saber cũng nhìn thấy được. Vua anh hùng, Ruler lẩm bẩm, cô biết Gilgamesh đã chết rồi, nhưng mà liệu không biết Gorgon Avenger? Glass đã chết chưa? Tiện thể thì ánh mắt Gilgamesh lúc nãy sáng lên, chính là năng lực tâm linh của Gilgamesh được chuyển hóa thành bảo cụ Sanakba Imuru. Được coi là có khả năng nhìn thấu mọi ngóc ngách trên thế giới và bản chất của mọi tạo vật trên đời. Đây là một bảo cụ có thể sử dụng giống như con mắt bình thường, nhưng thường thì Gilgamesh cố tình khóa nó lại. Nó cho phép Gilgamesh nhìn thấu tên thật lẫn bảo cụ của bất kỳ servant nào. Năng lực tâm linh của Gilgamesh cho phép anh luôn biết phải hành động thế nào để chiến thắng. Và như đã nói, Gilgamesh cố tình khóa nó lại, cho nên hắn không hề biết Gorgon là nữ thần sa đọa không có thần tính. Đây gọi là chết vì kiêu ngạo. Ngay khi chào Gilgamesh, Ruler liền chạy đến bên Saber. Xin chào, vua kỵ sĩ. Tôi là Ruler, Zindak. Tôi đến để giúp cô tiêu diệt Dark Servant. Saber không tiện nhìn Ruler vào lúc này nên Ruler chủ động tự giới thiệu. Tusaka Jin bên ngoài từ nãy giờ vẫn quan sát trận đấu, thấy Ruler bước đến bên Saber cũng có chút thắc mắc. Ruler à, ra là vậy. Nhưng mà, đây là trận chiến của tôi. Tôi mong cô đừng xen vào. Saber gượng gạo nói, nhưng mà cô đang là người ở thế bất lợi, nếu tôi không giúp đỡ, cô sẽ không có phần thắng với Dark Servant kia, Dark Servant đó hoàn toàn trên cơ của cô. Nếu cô mà thua, nhiệm vụ của Ruler tôi không cho phép tôi để việc đó xảy ra khi Avenger Glass và Dark Servant chưa hoàn toàn bị tiêu diệt, Ruler khăng khăng nói, sau đó trên tay của cô đột ngột hiện ra một cây cờ, phía trên đương nhiên phải có cờ, lá cờ bị khuyết mất một phần, phần bị khuyết như hình tam giác nhọn ở đỉnh. Saber cũng không làm được gì, bản thân cô cũng hiểu trách nhiệm của Ruler là phải tiêu diệt dấu hiệu bất thường. Dù gì đi nữa thì cô vẫn đang phải làm tròn nghĩa vụ của một servant mà. Ruler chấp tay với cây cờ vẫn giữ trong tay mình, cô bắt đầu ngâm sướng. Hỡi đấng tối cao, hãy ban cho chúng con sức mạnh để diệt trừ những kẻ làm rối loạn trật tự của những cuộc chiến thiêng liêng, Luminosity Eternal. God is here with me. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi hoàn thành ngâm sướng, Ruler giơ cây cờ lên, đồng thời toàn bộ cây cờ lẫn lá cờ được treo trên nó được vầng ánh sáng màu vàng kim phủ quanh. Saber đang sử dụng Excalibur đột ngột cảm thấy cơ thể cô có một luồng năng lượng mạnh mẽ tràn vào, khiến cô như được tiếp theo sức mạnh. Đây là hiệu quả của Luminosity Eternal, tăng cường cho cô và người mà Ruler coi là đồng đội khả năng phòng thủ, tấn công và cả những vết thương đã phải chịu sẽ được lành lại, trừ ma lực sẽ không được hồi phục. Tuy vậy nhưng tăng cường không có tăng cường ma lực cho nên thua về mặt này vẫn hoàn mèo thôi, hào quang hắc sắc vẫn đang cắn nuốt lấy hào quang vàng kim một cách chậm rãi. Biết mình cuối cùng phải làm thế nào, Saber đành thoái lui khỏi việc tranh đoạt thượng phong cùng với Dark Saber, cô ngừng việc sử dụng Excalibur, hào quang vàng kim tàn lụi ngay lập tức, hào quang hắc sắc thuận thế tiến tới. Saber đã có kế hoạch để đỡ đòn Excalibur Morgan của Dark Saber, cô vào tư thế chuẩn bị, Excalibur nâng lên trước mặt. Hào quang màu đen đã tới thẳng trước mặt Saber, cô vung thanh Excalibur của mình. Ngạc nhiên thay là cô lại có thể bật ngược đòn công kích mang tính hủy diệt như vậy. Dark Saber nhìn thấy cũng giật mình, sau khi bị bật ngược lại, hào quang màu đen hướng thẳng về phía cô, và nó chưa xê tiếp đánh vào cô. Khi bị bật ngược lại cùng lúc đó từ phía ngoài cũng phát ra một tiếng nổ chói tai cứ như sấm sét trên trời đánh xuống liên hồi vậy. Về phía Gilgamesh thì hắn chết rồi, nhưng mà Gorgon thì chưa, chỉ bị thương nặng mà thôi, dù sao thì độ bền của cô ta cũng là A, cho nên không có mấy sát thương, và cô ta cũng được Angra Menu bảo quay trở về, bởi vì Phi Linh đã tiêu diệt Heracles điên loạn rồi. Đồng thời Angra Menu cũng ra lệnh cho Dark Saber quay về. Dark Saber bị dính trực diện công kích của bản thân mình, say xác không nặng, mặt nạ che mặt của cô đã bị phá hủy trong đòn phản ngược kia. Để lộ ra khuôn mặt rất giống Saber, nhưng khí chất và tính cách thì trái ngược hoàn toàn. Phi Linh đúng lúc này đem Emiya Siro và Ilya Viel chạy đến. Cậu đến Saber và Ruler Tusaka Jin cũng chạy từ phía xa kia đến hội ngộ cùng cả đám. Chị em của cô à, Phi Linh nhìn qua nhìn lại Saber rồi Ruler rồi phía xa xa Dark Saber, rồi cậu hỏi. Không, xét về khí chất trang nghiêm thì Saber và Ruler y chang nhau, từ khuôn mặt đến ngoại hình cơ thể, hình như suy nghĩ và tính cách cũng rất giống nhau, ngược lại Dark Saber thì khí chất bạo quân, độc đoán và tanh máu hơn nhiều. Mà khi Phi Linh hỏi, Saber, Ruler và cả Dark Saber tai thính ở xa kia cũng đồng thanh phủ định. Làm gì căng thế, ta chỉ hỏi thôi mà, thật không giống khí chất hai người phát ra tí nào cả. Phi Linh cười nói, Ilya Viel cũng đã tỉnh dậy. Cách chương.